Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 848 Tề gia chi mệnh thú vị thí nghiệm chuỗi nhân quả. Tề công tử phụ thân cũng là đại nhân vật, bên cạnh hắn này bảo tiêu lão vu, theo tô kiếp, kỳ thật cũng lai lịch rất lớn, theo đối thoại của bọn họ trong tin tức có thể thấy được. Này lão vu cũng tại sáng lập một cái công ty bảo an, cùng loại với trước kia cửu đỉnh bảo an, chiến thần an bảo loại hình này. Công ty bảo an, ở trong đó lợi nhuận cực kỳ to lớn, mà lại trừ cái đó ra, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ thành một cái quyền quý phú hào vòng tròn, kết thành một cái an toàn bên trên liên minh, lẫn nhau ở giữa thông khí đồng thời. Với bên ngoài kẻ địch tiến hành đả kích, kỳ thật, quốc gia và quốc gia cũng thường xuyên làm như thế. Một chút quốc gia kết thành trên quân sự liên minh, thành lập một tổ chức, đây cũng là một loại biến tướng bảo an cơ cấu mà thôi. Điểm đạo tập đoàn Trương Mạn Mạn ngay từ đầu liền là tại hải ngoại kinh doanh công ty bảo an. Đây là Trương gia cổ lão truyền thống hành nghiệp, tại Thanh Triều thời điểm liền bắt đầu làm, mãi cho đến đạt hải ngoại, đã trải qua mấy trăm năm mưa gió, thế mà còn không có đóng cửa, mà lại càng ngày càng lớn mạnh. Trương gia tại Thanh Triều thời điểm, kinh doanh là tiêu cục, thậm chí thay triều đình áp giải thuế bạc. Trương Niên Tuyền lão gia tử năm đó uy danh hiển hách, trên giang hồ áp tiêu, không biết đánh giết nhiều ít đạo phỉ. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, những ký ức này cùng kinh nghiệm đều bị tô kiếp thu được. Điểm đạo tập đoàn hiện tại thu mua chiến thần an bảo, tài phần bảo an, mật hoan bảo an ba công ty lớn, đang ở vào chỉnh hợp giai đoạn, không có hoàn toàn trở thành một cái cự vô phách tồn tại. Bởi vì trong đó vấn đề nội bộ rất nhiều, nhất định phải một cái tuyệt đối cường thế nhân vật, bài trừ trong đó đủ loại mâu thuẫn, triệt để chỉnh hợp, bất quá, đến hiện đang mới thôi. Đường Vân Thiêm, Trương Tấn Xuyên, Trương Mạn Mạn đều không có năng lực như thế, trừ phi là tô kiếp tự mình ra tay, mới có thể làm thành chuyện này. Nhưng tô kiếp trên cơ bản mặc kệ vận động bên trên sự tình, bởi vì này tại hắn cảm thấy là lãng phí thời gian. Cho nên loại tình huống này người ở bên ngoài xem ra, điểm đạo tập đoàn căn bản không có khả năng chỉnh hợp tài phần, mật hoan, chiến thần, thậm chí sẽ lâm vào chia năm xẻ bảy cục diện bên trong. Kể từ đó, toàn bộ bảo an hành nghiệp liền có rất nhiều cơ hội. Còn có một số muốn giết vào bảo an hành nghiệp cự đầu liền dục dịch, bắt đầu đào người. Tô kiếp biết, mật hoan, tài phần, chiến thần này tam đại công ty bảo an, có không ít cao tầng, đều bị đào đi, coi như là điểm đạo tập đoàn. Bên trong cũng có một số người tại trốn đi, bất quá cái này cũng rất bình thường. Chuyện buôn bán, bản thân liền là chia chia hợp hợp. Điểm đạo tập đoàn đãi ngộ cố nhiên là tốt, nhưng cũng không có đến nhân viên không nguyện ý đi ăn máng khác mức độ. Kỳ thật, điểm đạo tập đoàn bồi dưỡng nhân tài là có một tay. Tuổi còn rất trẻ người đều bị giáo huấn đã luyện thành cao thủ. Có chút tinh anh nhân tài, thậm chí có khả năng so sánh siêu cường quốc đặc công. Bất quá, những người này bồi dưỡng sau khi đi ra, cũng sẽ bị một chút tổ chức lớn, lớn cơ cấu, dùng rất cao tiền lương đại giới đào đi. Đối với điểm này, tô kiếp cũng nhìn rất thoáng. Cái niên đại này, nhân tài bản thân liền là không ngừng đang lưu động. Ta một mực nghe đồn, điểm đạo tập đoàn sau lưng có một nhân vật không tầm thường đang ủng hộ, nhưng ta cũng không ngờ rằng lại có thể là như thế một người trẻ tuổi. Lão vu nói chuyện cùng Mễ tiên sinh không sai biệt lắm. Kỳ thật, bất cứ người nào biết điểm đạo tập đoàn nội tình người gặp tô kiếp đều sẽ phi thường kinh ngạc, chỉ như vậy một cái bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi, lại có thể là như thế một cái bàng đại tập đoàn phía sau màn đại lão. đệ nhất đều chọn không tin. Tô Kiếp cũng không nói lời nào. Hắn đã nhìn ra, cái này lão Vu thật không đơn giản, tinh thông huyền học, cải mệnh đổi vận, khí chất siêu phàm, mà lại am hiểu nhất là nghịch thiên hành sự. Hắn gần như là 100% có khả năng khẳng định. Tề công tử mệnh cách chính là cái này lão Vu cải biến. Tề công tử thậm chí cả toàn bộ Tề gia, nếu như dựa theo nguyên lai mệnh cách hướng đi, hiện tại đã cửa nát nhà tan, có lao ngục tai ương, thế nhưng bây giờ lại vui vẻ phồn vinh, tựa hồ mặt trời mới lên ở hướng đông, vừa mới vừa cất bước, cực kỳ thịnh vượng phát triển. Cái này là toàn bộ mệnh cách bị cải biến, nhưng Tô Kiếp cũng biết, này loại cải mệnh có cực lớn tai hại, mỗi cái vận mệnh con người kỳ thật đều là phi thường có quy luật, đại gia vận mệnh đan vào một chỗ, tạo thành toàn bộ xã hội hướng đi, giống như vô số đầu nhánh sông hội tụ vào một chỗ, trở thành sông Hà lớn, gọi là sông lớn dâng nước sông nhỏ đầy, đại thế quyết định hết thảy cá thể vận mệnh, tương phản, nhỏ bé cá thể, mặc dù tại bình thường rất khó dung chuyển đại thế, nhưng tại một số thời khác, cũng có thể khiến cho đại thế hướng phía hướng khác đi. Bất quá tổng thể tới nói, vận mệnh con người, cùng thời đại vận mệnh, cùng một nhịp thở, dựa theo đạo lý, Tề công tử cùng gia tộc nhưng thật ra là hướng đi mạt lộ. Phù hợp toàn bộ trào lưu của thời đại, nghịch mà vì đó, nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, hiện tại Tề công tử ban đầu đánh Đường Vân Thiêm chủ ý, không có đánh thành, liền đánh Mễ Vi Vũ chủ ý. Mễ gia đại vận hiện tại cực kỳ tràn đầy, có thể nói là như mặt trời ban trưa, không có suy kiệt tình thế. Nếu có thể một ngụm nuốt vào, Tề gia tai hại hoàn toàn có khả năng hóa giải. Bất quá, này loại thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, nếu như không có người tới tiếp nhận, cắn trả cũng cực kỳ lợi hại. Xem ra, này lão Vu mảy may không sợ cắn trả, tựa hồ có niềm tin tuyệt đối, có thể nắm Mễ gia ăn tới. Mễ gia đại vận kỳ thật cực kỳ tôn quý, cơ hồ là bách tà bất xâm, gọi là pháp không trách chúng, thuật khó thi quý. Một người, một cái gia tộc, nếu như mệnh cách quá mức tôn quý, cái kia một chút thủ đoạn liền vô dụng, mà lại thi triển thủ đoạn người này, còn sẽ gặp phải quý khí cắn trả, xuống chàng cực kỳ không tốt. Trong lịch sử ví dụ như vậy nhìn mãi quen mắt, mà lại, bắt đầu nhường Tề gia nuốt vào Đường gia, cũng cần phải là cái này lão Vu chủ ý. Đối với cái này người, Tô Kiếp cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì hảo cảm. Chỉ bất quá, hắn hiện tại không nói ra mà thôi. Này lão Vu sau lưng cũng có một chút rất lớn âm mưu. Tô Kiếp phải xem, phía sau màn có những người nào muốn nhằm vào Điểm Đạo tập đoàn. Hiện tại Điểm Đạo tập đoàn có thể nói là cây to đón gió, cũng là gây thù hằn rất nhiều đại nhân vật, thế lực lớn, vẫn là cho rằng Điểm Đạo tập đoàn liền là mấy cái miệng còn hôi sữa thanh niên không biết làm sao. Thu được đại vận, một thoáng bạo phát, căn bản là đức không xứng vị. Rất nhiều người đều muốn đem mấy cái này thanh niên hàng phục, thôn phệ của cải. Tô Kiếp mặc kệ những chuyện này, nhưng trong lòng của hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Trải qua mấy ngày nay, Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn không biết hóa giải bao nhiêu lần mối nguy, đánh bại nhiều ít cái đối thủ, làm Tô Kiếp miễn trừ bao nhiêu lần phiền toái, mà lại Tô Kiếp người nhà đều chiếm được rất tốt bảo hộ. Đương nhiên, Tô Kiếp người nhà, kỳ thật lão ba Tô Sư Lâm hiện tại là người mới loại, mà tỷ tỷ có thật nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn, càng có Tiểu Kiếp Tiểu Thần hai cái trí tuệ nhân tạo bảo hộ. Trên cơ bản không có bất kỳ người nào dám động, duy nhất liền là lão ngụ là người bình thường. Bất quá dùng Điểm Đạo tập đoàn hiện tại thế lực, bảo hộ một người đó là dễ dàng. Lại nói có lão ba Tô Sư Lâm bảo hộ. trên cái thế giới này có thể tổn thương đến nàng người cũng ít lại càng ít. Cho nên Tô Kiếp liền an an tâm tâm làm nghiên cứu. Đương nhiên, hắn có lúc cũng sẽ ra tay trợ giúp điểm đạo tập đoàn hóa giải mối nguy. Tỷ như đối phó chiến thần An Bảo, đối phó đầu, đối phó cái kia nghiên cứu vật chất tối cơ cấu. Đây đều là Đường Vân Thiêm, Trương Mạn Mạn rất khó giải quyết đại cự đầu. Còn tốt, kỳ thật ta cũng không phải cái gì phía sau màn đại lão. Liền là điểm đạo tập đoàn nhân viên nghiên cứu khoa học mà thôi. Tô Kiếp nói, mới vừa rồi là chúng ta điểm đạo tập đoàn cùng một cái cơ cấu ở giữa ân oán. Không có có ảnh hưởng đến các ngươi đi. Hắn bất động thanh sắc. Người trẻ tuổi, ngươi vừa rồi thủ đoạn ta đã hoàn toàn nhìn thấy. Lão Vu nhìn chằm chằm Tô Kiếp, tựa hồ là muốn nhìn thấu Tô Kiếp trên người bí mật nào đó. Người tựa hồ là sẽ tinh thần khống chế một loại bí pháp. Này tuyệt không phải chính đạo. Thủ đoạn quỷ bí, nếu như cần nhờ cái này tới làm công ty lớn, sợ rằng sẽ lọt vào cắn trả. Môn này thủ đoạn, từ xưa đến nay, thành sự một cái đều không có. Nếu như có, sớm đã có người đi mê hoặc quân vương, chiếm lấy thiên hạ, nhưng mê hoặc quân vương người đều xuống chàng thê thảm. Cái này là giáo huấn ý tứ ở trong đó. Này lão Vu vừa xuất hiện, sẽ dạy Tô Kiếp, nhường Tô Kiếp cảm thấy một tia chèn ép mùi vị. Kỳ thật cùng trước đây mấy giờ, cùng Diệp Hán Nam cùng Lâu Kim Khẩu không sai biệt lắm. Chẳng qua là, những người này đều không rõ ràng lai lịch của mình, cũng căn bản không rõ mình rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Kỳ thật cái thế giới này, thật sự có rất nhiều người kẻ vô tri không biết sợ. Đương nhiên, kỳ thật đến cao thâm cảnh giới về sau, đều rất khó biết thiên ngoại hữu thiên. Bởi vì phần lớn người, cho dù là tân nhân loại, đều dùng vì nhân loại cực hạn kỳ thật đều không khác mấy. Không có ngày đêm khác biệt, dựa theo bình thường lý luận là như thế này. Tất cả mọi người là thân thể máu thịt. Nhân loại thể năng, nhưng thật ra là có cực hạn, mà trên thế giới đủ loại thể dục tranh tài, cũng đã chứng minh điểm này. Tỉ như 100m chạy nhanh, nhân loại cực hạn kỳ thật liền là tại tranh đoạt cái kia không phải mấy giây. Không có khả năng có người có thể đột nhiên rút ngắn mấy giây. Theo 8 giây thoáng cái đề thăng lên đến 5 giây, 4 giây. Nhưng kỳ thật đây là thời đại trước một loại tư duy quán tính mà thôi. Theo sinh mệnh khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại gen biên tập mở ra, kỳ thật nhân loại đã tiến hành gia tốc tiến hóa thời đại. Trên thế giới này, đích thật là có một ít người, vô luận là trí tuệ, vẫn là thể năng, đều vượt xa thế giới thể dục quán quân. Có người thì dựa vào cải biến gen, có người thì tay dựa thuật cùng thay thế, mà Tô Kiếp cả hai đều không phải là. Hắn dựa vào là ý thức cùng thân thể bản năng hoàn mỹ câu thông cộng hưởng, tỏa ra sinh mệnh kỳ tích. Dựa vào cải biến gen người có một ít, tỉ như tai phần tiên sinh, hạng nhất người, kỳ thật cũng đều hoặc nhiều hoặc ít dùng gen biên tập kỹ thuật, mà tay dựa thuật cùng cải tạo, tỉ như Đoàn Huyền. Thế nhưng học Tô Kiếp này loại mạnh lên phương pháp, hiện tại tạm thời không có. Cho dù là Tô Kiếp, nhưng thật ra là tạm thời lĩnh ngộ, từ trên người Đoàn Huyền, thu được không ít kinh nghiệm, từ đó phản đẩy ra, như thế nào điều hòa trên thân đủ loại khí quan ý thức. Bởi vì Đoàn Huyền đi cực đoan, đưa tới thân thể khí quan mãnh liệt không vừa lòng, Tô Kiếp cảm thụ những tâm tình này. Phương pháp trái ngược, cuối cùng bắt đầu hướng đi hoàn mỹ tiến hóa con đường. Những đạo lý này, chỉ sợ là tai phần tiên sinh, đầu này chút đứng ở nhân loại đỉnh phong tồn tại cũng chưa chắc sẽ hiểu. Không dựa vào bất luận cái gì dược vật, không dựa vào bất kỳ giải phẫu cùng ngoại vật, gia tốc tiến hóa, đây là một loại chân chính sinh mệnh kỳ tích, cũng là hiện tại khoa học đều không thể nào hiểu được sự tình. Nhưng ở từ xưa đến nay, mấy chục ức năm sinh vật trong lịch sử, lại nhìn mãi quen mắt, mỗi một cái niên đại địa chất đều có sinh mệnh kỳ tích. Kỳ Ordo, kỳ Devon, kỳ Than Đá, Hàn Vũ Kỳ đều đã chứng minh điểm này. Hiện tại là hoàn toàn mới thế cùng nhân loại thế một cái điểm phân định. Tô Kiếp cảm thấy lịch sử chọn một cái chính xác tiến hóa hướng đi, lấy hậu nhân loại tiến hóa, đến cùng là đi đâu con đường. Hiện tại liền nên quyết định, đây đều là chúng sinh, người thế tục, cho dù là nhân loại tinh anh, đều còn không có suy nghĩ đến vấn đề. Ví von trước mắt cái này lão vu, mặc dù cũng là cao nhân, kỳ thật cũng đắm chìm trong bè lũ su nịnh bên trong. Vô phương cảm giác bị nhân loại toàn cục biến đổi, đây là một cái mấu chốt nhất tính biến đổi, so với trong lịch sử bất kỳ lần nào biến đổi đều muốn kịch liệt. Ta thật không hiểu cái gì gọi là chính đạo tà đạo. Tỷ như Vu tiên sinh, ngươi dùng một chút thủ đoạn, cưỡng ép cải biến Tề gia mệnh cách, làm đến bọn hắn đào thoát nguyên lai vốn có vận mệnh. Bất quá loại thủ đoạn này cắn trả cực lớn, nếu như không trấn áp được cắn trả, Tề gia so với trước kia càng thêm thê thảm. Trước kia, Tề gia còn có khả năng giữ được một chút hậu duệ huyết mạch, có Đông Sơn tái khởi cơ hội sẽ, mà hiện tại sợ là có họa diệt môn. Bất quá, nếu như dựa theo kế hoạch của ngươi, Tề gia có thể nắm mễ gia nuốt, khí vận bổ sung phía dưới, cái kia tất cả cắn trả đều có thể hóa thành hư không. Nhường mễ gia cho các ngươi cản kiếp, kế hoạch này rất tốt, nhưng hữu thương thiên hòa. Tô Kiếp không khách khí chút nào, trực tiếp liền điểm ra tới Vu tiên sinh cùng Tề gia âm mưu. Kỳ thật, tranh đấu gay gắt sớm lại bắt đầu. Này Tề gia rất rõ ràng cùng Đoàn Huyền cấu kết, muốn đối mễ gia ra tay, mà Lưu Thạch thì là xem thấu điểm này, nhưng hắn không trấn áp được tràng diện, thế là mời ra Tô Kiếp đến trị liệu mễ tiên sinh. Lưu Thạch nhưng thật ra là cái nhân tinh, cũng là chiến lược đại gia, có lúc trên buôn bán chiến lược ánh mắt vượt mức quy định. Tại người với người kết giao bên trong, làm được so Trương Tấn Xuyên, Đường Vân Thiêm đám người còn tốt hơn, nhất là hắn hiện tại đến người thực vật cảnh giới về sau, ánh mắt càng thêm lâu dài, làm việc đều ẩn chứa thâm ý. Kỳ thật điểm đạo tập đoàn phát triển, cũng không thể rời bỏ ủng hộ của hắn. Đương nhiên, Lưu Thạch cũng biết, mình muốn phát triển thêm một bước, nhất định phải ôm chặt Tô Kiếp đùi. Vô luận là công ty bên trên phát triển, vẫn là an toàn của mình, hoặc là tự thân tu hành tiến hóa, Tô Kiếp đều có thể vì hắn làm tốt nhất chỉ bảo. Lưu Thạch đã từng mộng tưởng liền là đến người thực vật cảnh giới, hiện tại đã đạt tới, cũng khắc sâu cảm nhận được người thực vật chỗ tốt, mà hắn hiện tại lại có một cái mục tiêu mới, cái kia chính là trở thành tân nhân loại. Hắn cũng sâu biết rõ được tân nhân loại đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Bất kỳ một cái nào phú hào tại tân nhân loại trước mặt, của cải của bọn họ, thế lực, địa vị đều không đáng giá nhắc tới, như gà con yếu ớt, tùy ý có thể diệt. Lưu Thạch hiện tại làm việc cũng là tại hạ cơ, bố cục rất sâu xa. Hắn biết điểm đạo tập đoàn phát triển hiện giai đoạn tốt nhất là cùng mễ gia sinh mệnh đáng tin hợp tác, có thể nhanh chóng mở ra cục diện, thậm chí cùng trên quốc tế một chút tập đoàn cạnh tranh, bắt lại thị trường, khuếch trương thế lực, cho nên an bài mễ tiên sinh cùng Tô Kiếp gặp mặt, nhường Tô Kiếp tại mễ tiên sinh trước mặt biểu hiện ra đủ loại thần kỳ, triệt để kéo vị này đáng tin ông trùm lên thuyền. Mà Tề gia kỳ thật đã sớm nghĩ nuốt mất mễ gia, kết quả là cũng bắt đầu kế hoạch của mình. Làm Tề gia tới nói, Tô Kiếp xuất hiện lôi kéo mễ gia, làm mễ tiên sinh chữa bệnh, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Kế hoạch của bọn hắn là triệt để thao túng mễ gia. Nếu như điểm đạo tập đoàn dính vào kế hoạch thất bại trong gang tấc, như vậy Tề gia rất có thể liền làm không được, nuốt mất Mễ gia khí vận kế hoạch. Như vậy tiếp xuống cắn trả liền phi thường lợi hại. Tô Kiếp đối với điểm này lòng dạ biết rõ. Kỳ thật, hắn hiện tại có ý nắm Tề gia cũng làm thành một cái vật thí nghiệm. Hắn muốn nhìn xem, Tề gia bị cải mệnh về sau, nếu như đến không đến bổ sung, đến cùng sẽ phát sinh một ít chuyện gì. Tiếp xuống khí vận cắn trả, đến tột cùng sẽ như hà tiến đi. Cải mệnh, khí vận, cắn trả, này kỳ thật đều là hết sức huyền học đồ vật, dùng trước giai đoạn khoa học, không cách nào tiến hành giải thích. Cho dù là quan hệ nhân mạch học, xã hội học, mặc dù có thể miễn cưỡng sang bên, nhưng trên thực tế, cuối cùng vẫn là không thể trải vuốt ra tới một cái nghiêm mật logic tới. Thế nhưng Tô Kiếp loáng thoáng biết, vận mệnh thứ này, nhưng thật ra là một cái chuỗi nhân quả. Này tại vật lý bên trên vô cùng trọng yếu, vật lý một chút trọng yếu nguyên lý suy luận, kỳ thật phi thường chú trọng chuỗi nhân quả, nhất là lượng tử cơ học bên trong một chút tri thức. Càng là đã bắt đầu có thể nói rõ lý do cổ lão huyền học triết học bên trên rất nhiều thứ. Nếu như lại thêm vật chất tối nghiên cứu, cổ lão suy nghĩ cùng suy luận, sẽ có được hợp lý mà khoa học nói rõ lý do. Mà người thao túng khống chế vận mệnh cường độ, sẽ gia tăng thật lớn. Sinh tử vô thường, vận mệnh vô thường, này chút vô thường đồ vật, cuối cùng sẽ bị nhân loại chỗ thao túng. Hiện tại Tô Kiếp nghĩ quan sát Tề gia sinh diệt, nhưng thật ra là trên con đường này là một cái nho nhỏ thí nghiệm. Nội tâm của hắn chỗ sâu, lập tức diễn sinh ra tới một chút thú vị ý nghĩ. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Tô Kiếp lời này, Tề tiên sinh, Tề công tử, lão Vu vẻ mặt đột nhiên đột biến. Không riêng gì bọn hắn, Mễ Vi Vũ cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó lấy lại tinh thần, tựa hồ là nghĩ đến một vài thứ gì đó, trong ánh mắt xuất hiện ánh mắt âm lãnh. Nàng mặc dù là nhà giàu đại tiểu thư, nhưng kỳ thật cũng vô cùng khôn khéo, đồng thời biết phú hào cùng phú hào ở giữa một số bí mật sự tình. Kỳ thật siêu cấp phú hào đều vô cùng tin tưởng phong thủy huyền học, bằng không Mễ tiên sinh cũng sẽ không cùng Nam Phương Phong Thủy Hiệp hội hội trưởng các nguyên lão gặp mặt nói chuyện phiếm. Mễ tiên sinh kỳ thật bản thân cũng tinh thông phong thủy huyền học, tại lúc còn trẻ cũng đã gặp qua cao nhân chỉ bảo, bằng không sẽ không làm tới to lớn như vậy gia nghiệp. Ngươi nói là sự thật? Mễ Vi Vũ hỏi Tô Kiếp. Ngươi có thể đem ta nói cho ngươi cha? Trong lòng của hắn liền tự nhiên rõ ràng, không cần đến ta nhiều lời. Tô Kiếp nói, Vu tiên sinh, Tề tiên sinh, kế hoạch của các người rất tốt. Ban đầu ta ngược lại thật ra lười nhác nhúng tay loại chuyện này. Dù sao mọi người có mọi người mệnh, nhưng các người cái thứ nhất nghĩ cách lại có thể là Đường Vân Thiêm. Ta đây liền không thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Bất quá ước chừng các người cũng biết, Đường Vân Thiêm mệnh cách tôn quý, rất khó bị thôn phệ. Thế là liền tuyển Mễ Vi Vũ cùng Mễ gia. Người trẻ tuổi, đồ vật có khả năng ăn bậy, không thể nói lung tung được. Tề tiên sinh vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Hơi mưa, người chẳng lẽ tin tưởng hắn? Mễ Vi Vũ cũng không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng quan sát tình thế. Bất quá nhìn xem nàng cái dạng này, Tề công tử ở sâu trong nội tâm chìm xuống, biết mình mưu đồ sự tình, sợ rằng sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí có khả năng thất bại trong gang tấc. Thế nhưng, Tề công tử cũng không có phát tác, mà là đốn một cái không chút nào thu hút nơi hẻo lánh. Nháy mắt, lập tức, Tô Kiếp cũng cảm giác được, tựa hồ tại một nơi nào đó, có cái họng súng đen ngòm nhắm ngay chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.